Chương 2117, bảo bảo nhà ta ôn nhu như vậy. Bảo bảo nữ hải thanh thúy mềm mại nhu âm thanh giống như phá băng đem lạnh lẽo hàn băng chợt phá vỡ. Con ngươi của nam nhân như rẽ mây thấy mặt trời, ánh sáng từng chút phá vỡ mây mù tán lạc xuống. Một giây kế tiếp, không đợi nam nhân phản ứng lại, mùi thơm mềm mại cũng đã giống như kẹo đường một dạng chặt chẽ mà đâm vào trong ngực của hắn. Diệp Hoàn Đoàn một cái đầu gối nửa quỳ tại trên chân của Tư Dạ Hàn, hai tay thân mật nắm ở cổ của nam nhân, túi người xuống bẹp tại trên mặt của nam nhân hôn một cái, cặp mắt chiếu lấp lánh, tràn đầy mừng rỡ. Bảo bảo sao ngươi lại tới đây à, chờ lâu sao? Khi thấy Minh chủ nhà mình giống như một trận gió chạy đến thời điểm, không sợ Minh mọi người quả thật là giống như nhìn lấy cứu tinh dáng thế. Nhất là thủ hạ nằm dưới đất đó, nhìn lấy biểu tình của Diệp Hoàn Đoàn cùng nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát bất quá. Khi bọn hắn nhìn thấy Minh chủ nhà mình liền như vậy nũng nịu một đầu nhào vào trong ngực Tu La chủ, còn ở trên mặt đại ma đầu hôn một cái sau, biểu tình của tất cả mọi người liền cùng bị phong hoa tượng đá toàn bộ đều không thể nào tin nổi con mắt của mình. Một màn này, thật sự là quá con miệng nó rung động, ánh mắt Tư Dạ Hàn đã hoàn toàn theo thuộc hạ kia chuyển tới trên người nữ hài, một cái tay vịn ở hông của nữ hài lên, ổn định thân thể của nàng, để tránh nàng ngã xuống, sau đó mở miệng. Vừa tới, không bao lâu. Ta ngày hôm nay có chuyện đi học viện xích diễm rồi, cùng viện trưởng lão nhân kia đọ sức thật lâu, mệt chết ta, nhanh hôn ta một cái. Diệp Hoàn Đoàn sền sệt mà cầu hôn hôn, cầu hổ mò. Tư Dạ Hàn nhìn lấy nữ hài oán trách vẻ mặt nhỏ, đáy mắt sinh động sáng ngời ánh sáng, nhìn về phía hắn thì thật thật vui sướng và thân mật, mới vừa trong nháy mắt đó theo đáy lòng xông tới, cơ hồ đưa hắn chôn vùi chết đuối tàn bạo tâm tình. Nhất thời tan thành mây khói. Chỉ thấy nam nhân đưa ra rộng lớn bàn tay, nhẹ khẽ vuốt an ủi săn sóc đầu của nữ hài, ngay sau đó liền cúi người, tại cái trán nữ hài nhẹ nhàng hôn một nụ hôn, cực trân trọng, cực ôn nhu vừa hôn. Giống như đối đãi toàn thế giới bảo vật chân quý nhất. Khi thấy Minh chủ nhà mình hiểu điệu dính đi qua hôn đại ma đầu thời điểm, không sợ Minh mọi người là khiếp sợ. Khi thấy đại ma đầu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, còn ôn nhu như nước cẩn thận từng ly từng tí chấn an hôn Minh chủ nhà mình thời điểm, vây xem các vị đã hoàn toàn là kinh sợ rồi, liền ngay cả một mực cùng ở bên cạnh Diệp Hoàn Đoàn bắt đấu cùng Thất Tinh đều cả kinh không nhẹ. Tư Dạ Hàn hôn một cái nữ hải, ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên đưa tay đưa nàng đẩy ra. Làm sao rồi? Bị đẩy ra, Diệp Hoàn Đoàn nhất thời một mặt bất mãn. Tư Dạ Hàn, trên quần áo có nước, đừng đụng. Diệp Hoàn Đoàn lúc này mới phát hiện trên quần áo của Tư Dạ Hàn tất cả đều là trà ngâm, cũng là lúc này mới phát hiện còn có một cái thuộc hạ nằm ở đó, không khí hiện trường tương đối căng thẳng. Không cần suy nghĩ nhiều, Diệp Hoàn Đoàn đại khái cũng đoán được phát sinh cái gì. Diệp Hoàn Đoàn một cái xách theo vậy thuộc hạ sau cổ áo đem hắn nói lưu lại, đứng lên cho ta không cũng không nhỏ tâm đổ nước trà, về phần ngươi sợ đến như vậy sao? Bảo bảo nhà ta ôn nhu như thế, một người tính khí tốt như vậy. Chẳng lẽ còn có thể ăn ngươi? Bị kéo lên thuộc hạ nghe vậy mặt đầy mộng bức, ôn ôn nhu à, mình chủ ngài đang nói mơ sao? Diệp Hoàn Đoàn tức giận một cước đem người đạp đi, liền như vậy, nhìn tại hắn tạt nước trà, lập công phân thượng, liền không tính toán với hắn rồi. Ngay sau đó, Diệp Hoàn Đoàn liền cười tươi như hoa mà một cái dắt tay Tư Dạ Hàn, bảo bảo, ngươi nhìn ngươi, quần áo đều làm ướt, đi, ta dẫn ngươi đi trong phòng ta thay quần áo một số 20 đổi mới hoàn tất. Chụt chụt ngủ ngon.